Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn Tam Tuyệt tại dị thế. Chương 365. Mưa gió tới. Trên mặt của Bàng Dược Vương cũng hiện lên thần sắc kích động không gì sánh được. Thật sâu hít một hơi, dường mắt nhìn Mang Chấp Sự, nhẹ giọng hỏi: "Ai lấy được?" "Đường Phong," Mang Chấp Sự đáp. Con mắt Bàng Dược Vương híp lại. "Tiểu tử tốt." Tiểu tử này cũng quá mức khiến mọi người sợ hãi rồi. Thần không biết quỷ không hay, trộm mất xà triển đằng trong phòng dược. Cho tới bây giờ, Bàng Dược Vương vẫn không thể nghĩ được rốt cuộc hắn đã làm như thế nào. Đây chính là chuyện tình thực hiện ngay dưới mắt của mình. Sau đó lại ra biển một đoạn thời gian. Bàng Dược Vương nghĩ nếu mình suy đoán không sai, thì túy ngư thảo kia khả năng cũng đã rơi vào trong túi của Đường Phong. Mà hiện tại, hắn còn mang tới Liệt Diễm Cô. Chẳng lẽ tiểu tử này chính là khắc tinh của thiên tài địa bảo sao? Rất nhiều dược liệu, người khác cả đời cũng đừng nghĩ tới chuyện lấy được. Thế nhưng ở trước mặt hắn thì lại có thể bắt được dễ dàng như vậy. Những dược liệu này có đủ hay không? Mang Chấp Sự khẩn trương hỏi thăm. Bàng Dược Vương cười lớn một tiếng. Ta góp nhặt tròn 2 năm, sao có khả năng thiếu được? Hôm nay chỉ chờ Liệt Diễm Cô là có thể khai lò luyện chế. Vừa nói một mặt lấy trong người ra một chiếc hộp màu xanh đặt ở trên bàn, nói với Mang Chấp Sự. Để thứ này vào trong đi. Chiếc hộp phẳng phất giống như là phỉ thúy, tàn mát ra một cô cảm giác mát mẻ nhàn nhạt. Chờ khi Mang Chấp Sự đặt 4 cây Liệt Diễm Cô vào trong hộp phỉ thúy, thì Bàng Dược Vương chậm rãi khép nắp hộp. Trong nháy mắt, nhiệt lượng bức người kia liền biến mất không còn bóng dáng. Thế nhưng, chiếc hộp vốn có màu xanh nhạt lại đột nhiên chuyển thành màu sắc đỏ sậm. Bàng Dược Vương gật đầu khen. Không hổ là Liệt Diễm Cô chí liệt. Chiếc hộp phỉ thúy ngọc này cũng không thể chịu đựng được nhiệt độ như vậy trong thời gian dài. Việc này không nên chậm trễ, ta phải khởi công luyện dược ngay. Bên phía bảo chủ, người nói giúp ta một tiếng. Trong vòng nửa tháng thì đừng cho người tới quấy rầy ta. Tốt, Mang Chấp Sự gật đầu. Nắm hộp ngọc lên, Bàng Dược Vương bước vào trong phòng. Mới đi được vài bước thì đã ngừng lại, xoay người ngưng trọng, nhìn Mang Chấp Sự, mở miệng. Chấp Sự, người làm sao bây giờ? Mang Chấp Sự nhẹ nhàng cười, trên mặt đều lộ ra biểu tình hào hiệp hiếm thấy. Phú quý sinh tử theo thiên mệnh. Từ một năm trước ta đã chuẩn bị tâm lý tốt rồi. Bàng Dược Vương nhướng mày. Có Liệt Diễm Cô, ta có thể luyện chế ra được một vị dược ngăn chặn hàn tính trong cơ thể ngươi. Bất quá đây chỉ là kế sách tạm thời thích ứng, có thể để ngươi sống lâu một chút, thế nhưng không cách nào trừ đi tận gốc. Liệt Diễm Cô không có nhiều, không cần lãng phí trên cơ thể ta. Thân thể của mình ta rõ ràng hơn bất cứ ai. Mang Chấp Sự âm lãnh cười. Còn nữa, công pháp ta tu luyện chính là hàn tính. Nếu như ngươi để hàn tính bị áp chế, vậy ta chẳng phải biến thành phế nhân sao? Bàng Dược Vương thật sâu liếc mắt nhìn Mang Chấp Sự, biết là mình vô luận thế nào cũng không thể nói lại được hắn, lúc này mới thở dài xoay người bỏ đi. Đã quá muộn, nếu như nửa năm trước lấy được Liệt Diễm Cô mà nói, lúc đó dùng Liệt Diễm Cô luyện chế thành giải dược sẽ có hiệu quả đối với Mang Chấp Sự. Thế nhưng hiện tại, xác thực đã hơi chậm một chút, độc tính đã ăn sâu vào trong gân mạch, đan điền rồi lục phủ ngũ tạng của hắn. Độc tố hiện tại không phải giải dược có thể giải trừ được nữa. Trước khi chết cũng muốn hiền ngang lẫm liệt tạo chút danh tiếng sao? Bàng Dược Vương nghĩ tới đây chậm rãi lắc đầu. Bàng Chấp Sự không phải người như vậy, hắn đã làm việc này thì cần gì phải muốn ai nhớ tới mình chứ? Trong phòng của Phi Điểu Nhã, sau khi Bàng Chấp Sự rời khỏi, mấy người tỷ tiện hàn huyên nói chuyện với nhau. Đường Phong kể lại tất cả những kinh lịch sau khi mình rời khỏi Thiên Tú. Ngay cả hai đại sát thần cũng nghe tới mê say. Tuyết Nữ bên cạnh thì càng là mặt mày rạng rỡ. Hài tử càng có năng lực, nàng tự nhiên càng vui vẻ hơn. Gánh nặng đè nặng trên vai được thả xuống rất nhiều. Trước khi gặp mặt Đường Phong, Tuyết Nữ thực sự lo lắng hài tử của mình suốt 16 năm qua rốt cuộc biến thành bộ dạng như thế nào. Không có phủ mẫu bên cạnh cho hắn chỉ đạo chính xác, tính cách và cá tính của hắn nếu như trở nên vặn vẹo quái dị thì cũng không có gì là lạ. Huống chi, trước đây Tuyết Nữ âm thầm tới Thiên Tú không ít lần, đang nghe được khá nhiều lời đồn không hay về Đường Phong. Nghe đồn hắn không học vấn, không nghề nghiệp, càng ngày xen lẫn trong đám nữ tử, bản thân cũng ăn mặc sống như nữ nhân. Tuy rằng lúc đó vô cùng lo lắng, thế nhưng Tuyết Nữ lại không có thời gian để xoay trời chuyển đất, âm thầm theo dõi Đường Phong, chỉ có thể áp chế phần lo lắng xuống tận đáy lòng. Thẳng cho tới đoạn thời gian vừa rồi trở lại Thiên Tú, từ chỗ Lâm Nhược Xiên biết được Đường Phong đã chuyển biến rất nhiều. Lúc này, Tuyết Nữ mới hơi có chút yên tâm. Mà khi chân chính gặp mặt, Tuyết Nữ cảm thấy vui mừng không sao kể xiết. Cho dù không có phụ mẫu ở một bên giáo dục, hai tử này cũng không đi vào con đường sai lầm, càng làm được rất nhiều hành động vĩ đại khiến người khác phải chấn động. Nhớ tới những điều này, trong lòng Tuyết Nữ vừa may mắn lại vừa vui mừng. Chuyện bên phía Ô Long Bảo đã bố trí thỏa đáng, chỉ còn chờ luyện chế thành giải dược, còn có chờ Tạ Tuyết Thần tự mình tìm tới, tự nhiên không có chuyện gì quan trọng hơn. Sau khi nói chuyện phiếm non nửa ngày, hai đại sát thần mới phát hiện ra Phi Tiểu Nhã lúc này hoàn toàn giống như một thị nữ, bị Tuyết Nữ hồ tới gọi đi, bừng trà rót nước và vô số việc vặt khác làm không ngừng tay. Tuyết Nữ thực giống như tiềm xương trong trứng gà, không cho Phi Tiểu Nhã có bao nhiêu thời gian thanh nhàn. Mà Phi Tiểu Nhã cũng lần lượt làm hết mọi chuyện, tuy rằng rất mệt nhọc, thế nhưng không hề có bất cứ thần sắc không nhịn được. Có lẽ nói là nàng không dám có thần sắc như vậy. Trong mắt của hai đại sát thần, tuy rằng đồng tình với Phi Tiểu Nhã, nhưng cũng nhìn ra được hành động của Tuyết Nữ tự nhiên có thâm ý, đương nhiên sẽ không can thiệp vào chuyện này. Trong mấy ngày tiếp theo, sinh hoạt rất bình thường, toàn bộ Ô Long Bảo một mảnh sóng yên biển lặng. Thế nhưng mọi người đều biết có một loại cảm giác rất quái dị, đó chính là cảm giác mưa gió sắp tới. Nếu như mang chấp sự suy đoán không lầm, như vậy Tạ Tuyết Thần lúc này hẳn là đang trên đường tới rồi. Mấy ngày tới có khả năng hắn sẽ đến Ô Long Bảo. Đến lúc đó sẽ tất có một hồi đại chiến quyết định tương lai của cả Đại Tuyết Cung. Mấy ngày này, mọi người đều không tùy ý chạy loạn, đều tụ tập tại nơi ở của Phi Tiểu Nhã. Thực lực của Đường Phong hiện tại không tính là thấp, tuy rằng chỉ là địa giai trung phẩm, thế nhưng so với trước đây đã cao thâm hơn rất nhiều. Mỗi ngày dưới sự dạy dỗ của hai đại sát thần coi như có thu hoạch không nhỏ. Đổi thành trước đây thì Đường Phong khả năng sẽ không hiểu quá rõ hai đại sát thần nói cái gì. Dù sao cảnh giới chưa tới, có rất nhiều thứ không thể tự mình lĩnh ngộ nên khó mà lý giải được. Thế nhưng hiện tại, cho dù Đường Phong không thể lý giải được mỗi một câu nói của họ, thế nhưng lý giải tám phần không thành vấn đề. Hơn nữa lại có Diệp Cô ở một bên chỉ điểm, phối hợp với kinh nghiệm kiếp trước, Đường Phong đối với cảm ngộ về mặt chiến đấu và tu luyện đã có bước tiến bộ rất lớn mạnh. Thời gian rảnh rỗi, hắn tu luyện vô thường quyết, tu luyện bên ngoài tự nhiên không thể so sánh với tu luyện bên trong băng hỏa tam thập lục thất. Tốc độ tu luyện tự nhiên đã giảm đi rất nhiều. Nhưng đây là chuyện không có biện pháp. Băng hỏa đạo đã biến mất, từ đâu tìm kiếm được tam thập lục thất nữa đây? Hơn nữa Đường Phong hiện tại rất muốn tìm kiếm một thanh vũ khí tiện tay. Thiên binh toái tinh từ khi hắn xuất đạo tới nay chưa hề rời xa. Thế nhưng ở tại băng hỏa đạo đã bị hỏa tan sạch sẽ. Một khi có chiến đấu phát sinh, Đường Phong lại không có vũ khí có thể trông cậy. Rất nhiều lần toái tinh của mình đã giúp bản thân hóa hiểm thành an. Đối với Đường Phong mà nói, một thanh vũ khí tiện tay bên người luôn là điều cần thiết. Có vũ khí thì mới có thể phóng ra sát chiêu mạnh nhất. Dù sao Đường Phong còn chưa tu luyện tới cảnh giới như Tuyết Nữ, thậm chí còn chưa tới cảnh giới lấy trưởng vận đao như Đoạn Thất Xích nữa là. Ngọc Nhi, chỗ nàng có trùy thủ hay đoạn kiếm đẳng cấp thiên binh không? Đường Phong tìm tới Phi Tiểu Nhã đang hầu hạ Diệp Cô mà hỏi. Thiên binh, Phi Tiểu Nhã lắc đầu. Ta chưa bao giờ dùng vũ khí. Hơn nữa trong Ô Long Bảo chỉ có 3 thanh thiên binh, đều là binh khí của Ô Long Tam Sứ. Thế nào những nữ hải tử mình nhận thức đều thích dùng bàn tay không vậy? Bạch Tiểu Lại như vậy mà Phi Tiểu Nhã cũng là như vậy. Lẽ nào uy lực của trưởng pháp so với kiếm chiêu hay đao pháp thì còn lợi hại hơn một chút hay sao? Hay là trong huyết mạch của các nàng đã ẩn chứa một ít nhân tố bạo lực, thích dùng bàn tay trần để đánh người? Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi có được đáp án, Đường Phong vẫn có điểm thất vọng. Thiên binh à, tuy rằng thứ này không thể sánh được với thần binh, thế nhưng đã là bảo bối hiếm thấy rồi. Đường Phong từ trước tới nay mới chỉ có 2 thanh thiên binh. Một thanh là toái tinh, còn một thanh là đại khảm đao, ngư lân bảy màu. Tất cả đều là binh khí lấy được từ cự kiếm môn. Toái tinh thì bị hòa tan, còn đại khảm đao thì tại thời điểm sử dụng kế sách thâu thiên hoán nhật đã đánh mất, thực sự khiến hắn phải tiếc hận. Phong Nhi, còn muốn tiên binh làm cái gì? Tuyết nữ ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Đường Phong gãi gãi đầu. Vũ khí của ta tại băng hỏa đạo đã thất lạc, cho nên muốn tìm một thanh khác thay thế. Cái này cho con thì thế nào? Tuyết nữ cầm thủy hàn kiếm đưa tới. Toàn thân Đường Phong tràn đầy mồ hôi lạnh, vội vã xua tay. Cái này thì không cần. Tuy rằng là thần binh bài danh thứ 5 trên thần binh phổ, cũng là bảo bối đối với bất cứ tu luyện giả nào, dù là phá đầu cũng muốn đoạt được. Thế nhưng đặt trên tay Đường Phong thì lại không có tác dụng quá lớn. Tại thời điểm đối địch, hắn chung quy thức sử dụng thả ra ám khí, hạ độc. Tìm một thanh vũ khí thuận tay cũng là cần phòng bị. Sao có thể lãng phí mà dùng loại vũ khí đẳng cấp thần binh như thế này? Huống chi thủy hàn kiếm vốn là thuộc tính hàn, so với công pháp của Đường Phong, tu luyện thì hoàn toàn khác biệt. Cho dù cầm trong tay cũng không thể phát huy được hiệu quả đặc thù của nó. Nhiều nhất chỉ là thanh kiếm sắc bén mà thôi. Công pháp bản thân tu luyện là công pháp thuộc tính hàn. Cầm một thanh thủy hàn kiếm trong tay, sức chiến đấu mới tăng lên nhiều được. Cô hiện tại đã tới cấp độ thiên kiếm, có vũ khí trong tay hay không đã không còn nhiều khác biệt. Tuyết nữ mỉm cười nói. Nếu Phong Nhi cần thì cứ lấy là được. Dù sao đi nữa thì thanh kiếm này vốn là định chuẩn bị cho con. Thực sự không cần, Đường Phong lắc đầu. Cho dù đã tới cấp độ thiên kiếm, thế nhưng có một thanh thần binh thì nhiều ít có thể giúp Diệp cô mang tới sự đề cao thực lực. Tại thời điểm đại chiến sắp diễn ra như hiện tại, Đường Phong sao có thể làm suy yếu thực lực của phe ta? Hơn nữa, còn là người có thực lực cao nhất. Ngươi chỉ cần thiên binh sao? Vi Tiểu Nhã mở miệng nói. Chỗ ta không có thiên binh, thế nhưng cương binh thì coi như không thiếu. Thôi, cương binh cũng được, Đường Phong vội vã gật đầu. Nguyên nhân mở miệng, liền hỏi thiên binh chỉ là theo quán tính của Đường Phong mà thôi. Dù sao thì trước đó bản thân hắn vẫn dùng loại vũ khí đẳng cấp này. Bất quá thay cách nói khác thì cương binh hay thiên binh đối với Đường Phong cũng không khác biệt quá lớn. Thực lực của hắn còn chưa đạt tới trình độ, cương binh cũng không thể chịu đựng được. Một thời gian nữa, thực lực cường đại rồi, cương binh không chịu nổi cương khí quán nhập thì khả năng cần nâng cao mới nhiều hơn. Vậy người theo ta, những thứ này hình như đều cất giữ trong một gian phòng. Phi Tiểu Nhã vừa nói vừa trưng cầu ý kiến của Tuyết Nữ. Tuyết Nữ gật đầu. Đi thôi, lấy được vũ khí rồi, nhanh trở về, ta có vài lời muốn nói. Dạ. Phi Tiểu Nhã rất ngoan ngoãn gật đầu, xoay người thè lưỡi với Đường Phong. Trên người vẫn mang theo mặt nạ da người của mang chấp sự đưa, Đường Phong cùng với Phi Tiểu Nhã rời khỏi phòng. Không biết có phải bảo chủ đại nhân suốt mấy ngày hôm nay bị Tuyết Nữ giày vò rất nhiều, cho dù ra khỏi phòng cũng bước đi vô cùng trang nhã, giống như tư thái và bước tiến của một thị nữ cần phải có vậy. Đường Phong sánh vai hành tẩu cùng với nàng, nhịn không được nói. Không cần phải vất vả như vậy, trước đây đi thế nào thì bây giờ có thể đi như cũ là được. Phi Tiểu Nha nhìn không chớp mắt, hai tay vẫn đặt nguyên trước bụng, giống như tiểu thư khuê các, nhẹ giọng nói. Diệp tiền bối khả năng còn đang kiểm tra ta. Cô sao có thể làm chuyện buồn chán như vậy chứ? Đường Phong sỉ cười một tiếng. Thực sự sao? Phi Tiểu Nha quay đầu nhìn Đường Phong hỏi. Đương nhiên, ta đảm bảo, Đường Phong thể tốt. Vừa nghe lời này, thân thể Phi Tiểu Nha lập tức bật người, siêu vẹo, cúi đầu thật sâu hít vào một hơi, cảm khái nói. Cảm giác tự do thực là tốt. Đường Phong thở dài. Nàng hà tất phải làm như vậy chứ? Không muốn thì trực tiếp nói với cô cũng không thể làm khó dễ nàng. Phi Tiểu Nhã lắc đầu, kiên định nói. Ta muốn hóa giải định ý của người đối với ta. Trước đây ta từng mắng qua người, chắc người còn đang tức giận. Đường Phong dở khóc dở cười. Hai người Diệp cô và Phi Tiểu Nhã, một người thì nguyện ý đánh, còn một người nguyện ý chịu đòn. Thực sự là quái dị, khiến người khác không thể nào nói nổi. Mấy ngày hôm nay, cả hai đại sát thần cũng có chút không nhìn thấy rõ. Tuy rằng mấy lần muốn tìm Tuyết Nữ nói một chút, thế nhưng lời tới bên mép lại nhịn xuống. Bọn họ chung quy nghĩ Tuyết Nữ sẽ không buồn chán tới trình độ, lần qua lần lại một tiểu bối như vậy. Mỗi một thế lực hay tông môn, các loại đều có địa phương dự trữ những vật tư tài nguyên, ví dụ như phòng dược, phòng vũ khí. Vật tư tài nguyên dự trữ tại các địa phương này nhất định phải đảm bảo cung ứng đầy đủ cho nhu cầu của đệ tử. Nếu như không có những vật tư tài nguyên này mà nói, một thế lực hay tông môn nhất định không thể duy trì được lâu. Ô Long Bảo cũng không ngoại lệ, tự nhiên sẽ có phòng vũ khí của riêng mình. Địa phương mà Phi Tiểu Nhã muốn dẫn Đường Phong tới chính là phòng vũ khí của Ô Long Bảo. Đó là một căn phòng theo kiểu lầu các, trên dưới có 3 tầng, diện tích mặt đất không nhỏ. Ngoài cửa có mấy hắc y nhân đứng gác. Phi Tiểu Nhã và Đường Phong lúc này đã thay đổi dung mạo. Tuy rằng không thể lấy thân phận của mình hành động, thế nhưng tự nhiên cũng không làm khó được Phi Tiểu Nhã. Dưới ánh mắt nghi hoặc của mấy hắc y nhân, Phi Tiểu Nhã dẫn theo Đường Phong tiến tới, xòe tay để lộ ra một khối lệnh bài, mở miệng. Ta là thị nữ của bảo chủ đại nhân, phụng lệnh chấp sự tới đây làm việc. Tuy rằng trong lòng mấy hắc y nhân rất nghi hoặc, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ vẫn chưa từng nhìn thấy mặt hai người này, thế nhưng lệnh bài lại không phải là giả, càng là lệnh bài của bảo chủ đại nhân, tự nhiên sẽ không dám cản đường, chỉ nghiệm chứng sáng tỏ lệnh bài một chút rồi cho đi. Đẩy cửa lớn ra, hai người tiến vào, trước mặt liền ập tới một cỗ vị đạo gang thép. Đường Phong quay đầu nhìn chung quanh, chỉ thấy trong phòng có một cái giá thật lớn. Mỗi một giá đều xếp đủ các loại vũ khí, đao, thương, côn, kiếm, cái gì cần đều có. Đường Phong tiện tay cầm một thanh kiếm, vận chuyển cương khí quán nhập vào trong thân kiếm để kiểm tra tính chất của vũ khí. Tính chất thanh kiếm này không được tốt cho lắm. Theo ta đi, ở đây chỉ là một ít mặt hàng bình thường. Phi Tiểu Nhã nói một tiếng, dẫn theo Đường Phong lên phía lầu 2. Đường Phong gật đầu, đưa tay thả vũ khí xuống. Đi lên lầu 2, Đường Phong phát hiện là số lượng vũ khí ở nơi này rõ ràng giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, vô luận là độ sáng, màu sắc hay tính chất đều tốt hơn nhiều so với lầu 1. Đệ tử Ô Long Bảo bình thường rất ít khi tới nơi này. Nơi này hình như đã thật lâu không có người tới. Cũng không biết là mấy thanh cương binh kia còn đó hay không. Phi Tiểu Nhã không dừng lại ở lầu 2 mà trực tiếp tiến lên lầu 3. Lầu 3 đã là kiến trúc đỉnh tầng của chỗ này. Đường Phong phóng mắt nhìn, số lượng vũ khí đặt trên giá ở lầu 3 vô cùng ít ỏi. Đại khái có chỉ hơn 10 thanh, đại bộ phận đều là hình thức trường kiếm. Thứ nhì là chủy thủ khảm đao. Những hình thức vũ khí khác thì chỉ có lẻ loi tán loạn 2-3 kiện. Đường Phong tiện tay cầm lấy một thanh kiếm kiểm tra một chút. Vũ khí tại nơi này không cần bàn cãi, tốt hơn rất nhiều so với vũ khí xếp tại lầu 1 và lầu 2. Tuy rằng còn chưa đạt tới cấp bộ cương binh, thế nhưng cách cương binh không còn xa nữa. Cũng giống như những ám khí trong không gian mị ảnh của hắn. Không phải vấn đề ở thủ pháp rèn luyện, mà là vấn đề nằm ở tài liệu không được tốt. Tài liệu không tốt thì vô luận có rèn luyện tinh mỹ thế nào, vô luận có thiên truy bách luyện bao nhiêu lần, cũng không thể đạt tới trình độ rất cao. Vẫn còn đây, Đường Phong, người tới thử xem. Phi Tiểu Nhã bước vào một góc nhỏ có chút mừng sỡ hô lên. Đường Phong liền buông thanh vũ khí đang cầm trong tay, đi tới cạnh Phi Tiểu Nhã nhìn một chút. Trước mặt nàng có một cái giá gỗ, trên giá chỉ có 4 thanh vũ khí. Một là đại chùy, một là thanh đại khảm đao, một thanh trường thương, còn có một thanh đoản kiếm. Chùy thủ mình chờ mong lại không có, điều này không khỏi khiến Đường Phong có chút thất lạc. Một tấc ngắn một tấc hiểm, Đường Phong tương đối yêu thích chùy thủ. Tuy nói tại thời điểm sử dụng kiếm chiêu cần phải ngưng tụ cương khí, coi chùy thủ sống như kiếm, chỉ khi tiếp cận đối phương đánh cận thân thì chùy thủ với tính chất quỷ dị khó lường mới có thể khiến đối phương khó lòng phòng bị. Điều này sẽ có hiệu quả tương tự về ám khí và độc dược. Thay lời nói khác thì chùy thủ trên tay Đường Phong có thể coi như kiếm. Thế nhưng kiếm ở trong tay Đường Phong lại không thể dùng như chùy thủ. Thành vũ khí này, Phi Tiểu Nhã cau mày đưa tay cầm lấy đoạn kiếm. Thanh đoạn kiếm này đại khái chỉ dài khoảng 2 thước, tương đương với 66cm, giống như một thanh chùy thủ tương đối dài. Hai bên sườn của đoạn kiếm có chữ công tạo thành hình rất đặc biệt, cũng có chút khoa trương. Phi Tiểu Nhã cầm chui đoạn kiếm thậm chí có cảm giác không thể cầm được. Màu sắc của đoạn kiếm là màu đen tuyền, so với toái tinh thì khác nhau. Toái tinh là màu đen nhưng thỉnh thoảng lại lưu động màu tím nhạt. Mà thanh đoạn kiếm này hoàn toàn là màu đen, đen không có chút tạp chất. Làm sao vậy? Đường Phong thấy sắc mặt Phi Tiểu Nhã có chút không thích hợp, mở miệng hỏi. Thanh vũ khí này là từ đâu tới? Phi Tiểu Nhã vô cùng nghi hoặc. Ta nhớ kỹ, ở đây chỉ có 2-3 thanh cương binh mà thôi. Thanh đoản kiếm màu đen này là cương binh, không cần bàn cãi. Bằng không cũng sẽ không để ở chỗ này. Hơn nữa về mặt tính chất thì cũng có chút tương tự so với cương binh. Vì Tiểu Nhã vừa cầm vào tay là có thể cảm giác được. Chẳng lẽ là chấp sự để lại nơi này? Vì Tiểu Nhã lẩm bẩm. Người có thể tiến vào phòng vũ khí thì địa vị trong U Long Bảo tự nhiên không thể quá thấp. Nói như vậy thì tiến vào trong phòng vũ khí tự nhiên là muốn tìm vũ khí. Cũng chỉ lấy vũ khí bên trong mà không sẽ để vũ khí lại ở chỗ này. Hiện tại nhiều hơn một thanh vũ khí, hơn nữa còn là cương binh. Nói cách khác, nguyên chủ nhân của thanh đoản kiếm này chướng mắt đối với nó, cho nên mới để ở chỗ này. Mà người có tư cách đó trong toàn bộ Ô Long Bảo chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đệ tử bình thường nếu có được một thanh cương binh, sao có thể đơn giản vứt bỏ như vậy? Vừa nghĩ tới đây, vô cùng có khả năng chính là mang chấp sự để lại. Đường Phong chưa bao giờ nhìn thấy qua hắn sử dụng bất cứ loại vũ khí nào. Hơn nữa, thực lực của hắn cao thâm như vậy, tự nhiên không cần thiết phải có cương binh để phụ trợ. Đại khái chính là chấp sự để ở nơi này rồi. Cũng chỉ có hắn mới có thể quanh năm suốt tháng chạy loạn bên ngoài, mới có cơ hội thu được cương binh. Vì Tiểu Nhã phán đoán, bình thường người Ô Long Bảo sẽ không ra ngoài. Ví dụ như Sở Vân Hiên, suốt vài chục năm qua đều một mực quanh quẩn tại địa phương này, đâu có thu được chiến lợi phẩm gì đó. Bốn thanh vũ khí, một thanh đại chùy, một thanh đại khảm đao, một cây trường thương, và tự nhiên không thích hợp đối với Đường Phong. Vì Tiểu Nhã cầm thanh đoản kiếm màu đen đưa tới. Người xem có thích hợp với mình hay không? Đường Phong tiếp nhận, quán nhập cương khí vào thân kiếm. Thân của trường kiếm dài 2 thước, trong nháy mắt ong ong rung động. Trên mũi kiếm bắn ra một ít quang mang, tiện tay đâm vài cái, Đường Phong không khỏi sáng rỡ. Không tồi chút nào. Tuy rằng thanh đoản kiếm này không phải chùy thủ, thế nhưng vô luận là trọng lượng hay độ dài ngắn đều tương đối phù hợp với yêu cầu của Đường Phong. Trường kiếm dài 2 thước thì không tính là dài, hoàn toàn có thể sử dụng như chùy thủ. Hơn nữa, dù sao bản thân nó cũng là kiếm, nếu như dùng để tiết triển kiếm chiêu mà nói, thì uy lực không cần phải bàn cãi, tự nhiên tăng nhiều so với cây chùy thủ bình thường. Đường Phong không nghĩ tới, mình lại thuận lợi tới như vậy, có thể lấy được một thanh vũ khí tương đối thỏa mãn. Tuy rằng không phải tiên binh, thế nhưng chung quy không thể yêu cầu quá cao. Tiên binh không phải là thứ muốn có là có được. Người thích là tốt rồi, Phi Tiểu Nhã quyến rũ cười nói, bước tới cửa sổ của lầu 3, hít một hơi thật sâu, lại duỗi cái thắt lưng một cái thật dài. Mấy ngày hôm nay thực sự để cho nàng mệt mỏi muốn chết, thân thể ngược lại không quá mệt mỏi, thế nhưng về mặt tinh thần thì thực sự là rất dã rời. Nàng suốt mấy ngày vừa qua hoàn toàn giống như một thị nữ tiêu chuẩn nhất để hầu hạ bên cạnh Tuyết Nữ. Không chỉ làm tất cả yêu cầu của Tuyết Nữ, còn muốn quan sát sắc mặt, lời nói. Có đôi khi chỉ là một ánh mắt hoặc động tác của Tuyết Nữ, nàng đã phải bận việc liên tục. Hơn nữa càng thêm mệt mỏi chính là thực lực của Tuyết Nữ vô cùng cao thâm. Mấy ngày vừa qua tổng cộng không ngủ quá 5 canh giờ. Thời gian còn lại đều trong trạng thái thanh tỉnh. Phi Tiểu Nhã cũng rất bất đắc dĩ nên phải thức ngủ trong thời gian giống y như vậy. Và chủ đại nhân chưa bao giờ phải chịu qua loại tình cảnh như thế này. Bất quá dù cho mệt mỏi muốn chết, nhưng Phi Tiểu Nhã cũng không dám có chút oán giận. Đường Phong cũng biết, hiện tại nếu như để Phi Tiểu Nhã trở lại, khẳng định sẽ lại bị Diệp Cô Cô sai khiến. Dù sao đi nữa, mình đã lấy được vũ khí rồi, đơn giản trò chuyện với nàng, để cho nàng thanh nhàn một lúc nữa. Hai người cũng chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi. Nói chuyện hồi lâu, Phi Tiểu Nhã lại ngồi xuống. Qua một lúc, Đường Phong cảm thấy đầu vai của mình trầm xuống. Quay đầu nhìn thì đã thấy bảo chủ đại nhân dựa vào người mình, hô hấp đều đều, ngủ vô cùng say sưa. Nàng lại ngủ dễ dàng như vậy, Đường Phong thở dài một hơi, không hề nhúc nhích, ngồi yên một chỗ, sợ quấy rối tới giấc ngủ của nàng. Xa xa, cách Ô Long Bảo chừng khoảng 1000 dặm, có một nhóm người 6 người đang tiến thẳng về phương hướng Ô Long Bảo. Trong 6 người này có 4 người mặc áo khoác đặc biệt, thuộc về tiêu chí của Đại Tuyết Cung. Cũng giống như trước kia Đường Phong nhìn thấy ở Thiên Tú, trên áo khoác đều là một bộ khô lâu, rậm rạp âm trầm. Nên nếu như Đường Phong ở chỗ này thì nhất định có thể từ cách ăn mặc nhận ra 4 người này là sát thủ của Đại Tuyết Cung. Tuy rằng 4 người này chỉ chạy đi rất bình thường, nhưng vừa vặn như có như không lại tỏa ra một cỗ sát khí sắc bén. Đó là một loại sát khí không thể khống chế được, sát khí khiến người khác phải tim đập nhanh hơn. Nơi bốn người đi qua, cho dù là chim bay trên trời cũng bị quấy nhiễu, nhanh chóng xải cánh bay đi thật xa. Ngoại trừ bốn người này còn có hai người khác ở trong đội ngũ. Thoạt nhìn thì tuổi tác của hai người còn lại trên dưới 40. Một người trong đó mặc áo bảo cho, không nhiễm một hạt bụi, sắc mặt bình thản, hình dạng cũng rất bình thường. Thế nhưng trong đôi con mắt bình thản vô cùng kia lại lóe lên hai đạo tinh quang. Bước tiến của hắn không nhanh không chậm, phảng phất giống như thong thả mà đi. Thế nhưng một bước lại vượt ra khoảng cách hơn 20 trượng. Hành tẩu với tốc độ nhanh như vậy thì ngay cả y bào cũng rất lặng yên, không hề lay động. So sánh với người này thì người còn lại có vẻ rất ngọc thụ lâm phong. Nam nhân chừng 40 tuổi, chung quy có chút đặc thù của sự thành thục. Khóe mắt thường thường sẽ toát lên vẻ tang thương từng trải, khiến cho nam nhân này thoạt nhìn càng thêm mị lực hơn. Mặc một kiểm thanh sam màu xanh nhạt, bên hông có dắt một khối ngọc phỉ thúy. Khóe miệng luôn nở ra nụ cười khiêm tốn. Nếu chỉ là như vậy thì không cần nghi ngờ, người này chính là nam nhân cực kỳ hấp dẫn lực chú ý. Đã định trước là nam nhân sẽ khiến không ít nữ nhân phải ái mộ. Thế nhưng, nhãn thần nguyên bản phải nhu hòa lúc này lại tràn ngập ý hung ác, nham hiểm và trào phúng. Cũng giống như một con rắn độc, chỉ chằm chằm nhìn vào con mồi của mình, lúc nào cũng có thể hạ thủ. Âu Dương tiên sinh, cách chừng ngàn dặm chính là Ô Long Bảo. Nam nhân thành thục mặc thanh sam màu xanh nhạt đột nhiên chỉ về phía trước mở miệng. Trong vòng một ngày chúng ta có thể tới nơi. Nam nhân mặc áo bảo cho vẫn giữ nguyên cước bộ, chỉ hơi gật đầu. Lần này khả năng phải dựa vào lực lượng của Âu Dương tiên sinh. Tin tức chuyển tới, ngày hôm nay có không ít cao thủ đang chờ đợi chúng ta. Tạ cung chủ quá khiêm nhường, nam nhân mặc áo bảo cho được gọi là Âu Dương tiên sinh kia thản nhiên nói. Thủ hạ của Tạ cung chủ đều là những nhân vật thần bí khó lường, Âu Dương chỉ tới để xem trò hay mà thôi. Có thể để người khác gọi là Tạ cung chủ, thủ hạ dẫn theo càng là bốn cao thủ đứng đầu của Đại Tuyết cung. Như vậy, nam nhân mặc trường sam màu lục nhạt này nhất định chính là Tạ Tuyết Thần. Suy đoán của Mang chấp sự quả nhiên không sai. Mấy ngày trước hắn đã nói qua, Tạ Tuyết Thần ngắn thì 5 ngày, thậm chí nửa tháng sẽ tới Ô Long Bảo. Hiện tại xem ra suy đoán này hoàn toàn chính xác. Nghe được Âu Dương tiên sinh nói như vậy, Tạ Tuyết Thần chỉ mỉm cười không nói. Ô Long Bảo hiện tại xác thực không đủ gây sợ hãi nữa. Nếu như không phải Phi Tiểu Nhã và nam nhân khiến người khác chán ghét kia tự cho mình là thông minh chơi trò đùa này với hắn, Tạ Tuyết Thần thực đúng là không tới Ô Long Bảo tìm phiền phức. Thế nhưng nếu bọn họ nói Phi Tiểu Nhã đã biến mất, như vậy thì đây cũng là cơ hội tốt trời ban cho Tạ Tuyết Thần. Thích chơi trò biến mất phải không? Vậy thì để bản cung chủ để người triệt để biến mất. Vô luận từ góc độ nào đấy suy xét thì lần tới Ô Long Bảo nhất định sẽ phải có kết thúc. Tạ Tuyết Thần cũng có chút không nhịn được nữa. Dù sao, từ sau khi làm chuyện kia, hiện tại đã trôi qua gần 3 năm. Thời gian 3 năm không sai biệt lắm đã đủ cho hắn củng cố vững chắc địa vị của mình, đồng thời lung lạc nhân tâm người khác. Đương nhiên, điều này phải thành lập trên tiền đề là Phi Tiểu Nhã triệt để biến mất. Nếu như không phải như vậy, Tạ Tuyết Thần làm sao lại chỉ dẫn 4 người tới Ô Long Bảo? 4 người này tuyệt đối không phản bội mình. Về phần những người khác trong Đại Tuyết Cung thì Tạ Tuyết Thần tạm thời còn có chút chưa thể tin tưởng hoàn toàn. Tự nhiên hắn sẽ không mang tới. Một cung chủ Đại Tuyết Cung như hắn thực sự là có chút khổ cực. Tạ Tuyết Thần không nhịn được mà tự giễu. Lần này thu Ô Long Bảo, Tạ cung chủ nhất định có thể hoàn thành được công tích vĩ đại. Còn thỉnh không nên quên những ước định giữa chúng ta mới tốt. Âu Dương tiên sinh nhàn nhạt nói, tuy rằng ngữ khí vô cùng bình thản, nhưng lại có chút vị đạo cảnh cáo trong đó. Bốn sát thủ của Đại Tuyết Cung đang chạy nhanh phía trước đều dựng thẳng lỗ tai. Nói thực ra thì ngay cả bọn họ cũng không biết rõ vì Âu Dương tiên sinh này là từ cái lỗ nẻ nào chui ra, đồng thời cũng không biết giữa hắn và Tạ Tuyết Thần có ước định gì. Nhưng bọn họ biết chắc một điều, thực lực của Âu Dương tiên sinh này sâu không thể nào lường được. Phía sau vô cùng có khả năng là có một thế lực khổng lồ. Nếu không phải như vậy thì với cá tính của Tạ Tuyết Thần sao có thể khách khách khí khí với hắn đến vậy? Đương nhiên, Tạ Tuyết Thần gật đầu nói. Bất quá, trưởng quản Đại Tuyết Cung chỉ là mới bắt đầu, Con thỉnh Âu Dương tiên sinh cho ta thời gian nửa năm để giảm sốc. Sau nửa năm, Tạ Mộ mới có thể thực hiện ước định giữa chúng ta. Có thể, Âu Dương tiên sinh gật đầu. Thời gian nửa năm cũng không nhiều, chúng ta cũng cần phải chuẩn bị. Làm đại sự không phải chỉ nói một lần là xong, điểm này nằm trong dự liệu của ta. Tạ Tuyết Thần hung ác nham hiểm cười cười. Tạ cung chủ, bên phía Ô Long Bảo cũng có rất nhiều cao thủ sao? Âu Dương tiên sinh đột nhiên chuyển đổi đề tài. Nhất định là có, Tạ Tuyết Thần gật đầu nói. Bảo chủ Ô Long Bảo Phi Tiểu Nhã là một thiên giai trung phẩm, ta ngược lại không lo lắng về nàng. Nữ nhân này tùy tiện một chút có thể giải quyết là được. Bất quá từ một năm trước, Ô Long Bảo xuất hiện một nam nhân vốn đã nên chết từ sớm. Nam nhân này mới chính là tồn tại vướng tay vướng chân. Nhắc tới đây, sắc mặt Tạ Tuyết Thần trở nên âm trầm. Hắn thực sự không nghĩ tới, nam nhân kia lại ngoan lệ tới như vậy, không tiếc buông tha cho sinh mệnh của mình để thoát khỏi vòng khống chế của hắn. Điều này không cần bàn cãi, chính đã khiêu khích Tạ Tuyết Thần. Là sỉ nhục. Tạ Tuyết Thần làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho một người như vậy còn sống? Nếu như không bị mình khống chế, như vậy thì phải chết. Chỉ có hai cao thủ mà cần phải hưng sư động chúng như vậy sao? Trên mặt của Âu Dương tiên sinh không có chút biểu tình, hỏi lại một câu. Tuy rằng ngữ khí rất bình thản, nhưng vị đạo trào phúng trong đó lại không hề che giấu. Nghe xong những lời này, trong bốn người đang chạy nhanh phía trước, có một người quay đầu lại, lạnh lùng nhếch mắt nhìn Âu Dương tiên sinh. Người thì biết cái gì, nam nhân kia chính là người khó đối phó nhất trong toàn bộ Đại Tuyết Cung. Làm càn, ngữ khí của Tạ Tuyết Thần mềm nhẹ trách cứ một câu. Ta và Âu Dương tiên sinh nói chuyện, khi nào thì cho người chen miệng vào. Sắc mặt Âu Dương tiên sinh vẫn như thường, không tức giận, cũng không thích thú, phảng phất giống như không nghe thấy người khác nói. Tạ Tuyết Thần lại nói, tuy nói là như vậy, nhưng con người của ta thích dùng ưu thế tuyệt đối để chiến thắng địch nhân. Thay cách nói khác thì chính là ta muốn khi dễ người ta. Đúng là một ham mê đặc biệt. Khóe miệng của Âu Dương tiên sinh chậm rãi nở nụ cười. Đương nhiên, đây chỉ là trạng thái lý tưởng nhất. Kỳ thực trong Ô Long Bảo còn có ba cao thủ, là do gia sư năm đó đã lưu lại cho nữ nhân kia. Gia sư, cho dù là Âu Dương tiên sinh tâm ổn như nước, lúc này cũng không nhịn được mà nở nụ cười nhàn nhạt. Nếu như là thu một đồ đệ sống như ngươi, thực sự là đại họa 18 đời. Vì ham muốn của bản thân lại có thể mạnh mẽ giết chết sư phụ của mình. Tới lúc này lại còn có mặt mũi xưng hô là gia sư nữa sao? Nam nhân này không chỉ có giá tâm cực lớn mà sắc mặt cũng dày đến vậy. Trong lòng của Âu Dương tiên sinh nghiêm nghị. Nguyên bản cho rằng Tạ Tuyết Thần chỉ là một vai hề nhảy nhót nhỏ bé. Hiện tại xem ra quả nhiên rất khó đối phó. Có đối phó rất nhiều so với tưởng tượng ban đầu. Đối phương có 5 người, các người cũng có 5 người. Âu Dương tiên sinh hỏi, phần thắng như thế nào? Không đủ gây sợ hãi. Tạ Tuyết Thần phong đạm vân khinh nói. Âu Dương tiên sinh nhíu lông mày, hắn phát hiện mình càng lúc càng không nhìn thấu nam nhân này. Nếu như không tính mình mà nói, thì như vậy nhân số hai bên là 5 năm. Hơn nữa, tất cả đều là cao thủ đứng đầu. Thắng bại hẳn không thể phán đoán nhẹ nhàng như vậy mới đúng. Thế nhưng, nhìn thần sắc và ngữ khí của hắn thì rõ ràng không hề đặt đối phương vào trong mắt. Lần này đi cùng nói là chiến đấu, không bằng nói là trực tiếp tới thu nhận Ô Long Bảo cho xong. Hơn nữa, mình đã nói qua là chỉ tới xem kịch mà thôi, sẽ không động thủ. Hắn thực sự đã định trước như vậy sao? Hắn dựa vào cái gì? Âu Dương tiên sinh suy nghĩ cẩn thận hồi lâu, nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được nguyên nhân. Âu Dương tiên sinh đang hoài nghi lời của Tạ Mỗ nói sao? Tạ Tuyết Thần nhìn không chớp mắt mở miệng hỏi. Thành thật mà nói thì có một chút. Âu Dương tiên sinh gật đầu đáp. Vậy thỉnh Âu Dương tiên sinh dùng mắt quan sát đi. Tạ Tuyết Thần cười vô cùng tự tin. Sự tình sẽ có chút phát triển không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó thì ở trong Ô Long Bảo, chỗ lầu 3 của kho vũ khí, Đường Phong vẫn bảo trì một tư thế không hề nhúc nhích. Đã tròn 2 canh giờ. Lúc đầu Phi Tiểu Nhã còn dựa đầu vào vai mình ngủ say, sau đó nàng chậm rãi trượt xuống bên dưới, đã biến thành gối đầu lên đùi của mình, cuộn tròn trên mặt đất. Nàng có thể nói là thực sự mệt mỏi đến chết. Đối với một cao thủ thiên giai thượng phẩm mà nói, ngủ suốt 2 canh giờ với một chiều sâu như vậy tuyệt đối là một hiện tượng tương đối khác thường. Thực lực tới cảnh giới này, chỉ cần không phải quá mức mệt mỏi, Thời điểm bình thường chỉ cần ngủ 1-2 canh giờ là có thể khôi phục toàn bộ tinh lực để cao đến đỉnh phong. Đường Phong cũng không dám cựa quậy quấy rối nàng, lặng lặng ngồi yên một chỗ giống hệt như pho tượng, lắng nghe tiếng hít thở đều đều của Phi Tiểu Nhã, trong lòng một mảnh an tường. Sau một lúc lâu, thân thể bảo chủ đại nhân đột nhiên khẽ động, xuôi tóc mất trật tự còn có chút buồn ngủ duỗi thẳng nửa thân trên, chớp chớp con mắt nhìn Đường Phong một chút, vội vàng hỏi: "Ta đã ngủ bao lâu?" "Không lâu lắm." Phi Tiểu Nhã không khỏi thở nhẹ nhõm, nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực cao vút mà tràn đầy tính cỏ giãn của mình. "Đại khái chừng 2 canh giờ," Đường Phong bổ sung. Sắc mặt của bảo chủ đại nhân tức thì tái nhợt, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Vầng thái dương đã sắp lặn sau rặng núi xa xa, trên bầu trời chỉ còn lại ánh chiều tà màu đỏ hồng rực rỡ. "Thôi xong." Phi Tiểu Nhã vội vàng bật dậy, hai tay nâng váy bình bịch chạy thẳng xuống cửa sổ lầu 3, thả người nhẹ nhàng đáp xuống dưới mặt đất. Cao thủ thiên giai không phải chuyện đùa, nhảy xuống với độ cao như vậy mà có thể sống như lá vàng rơi rất nhẹ nhàng. Trong nháy mắt dẫm chân dưới mặt đất, thoát cái đã chạy xa thật xa. Trong mắt của mấy hắc y nhân đang canh cửa, thân ảnh bảo chủ đại nhân chỉ để lại một đường tàn ảnh, chốc lát đã biến mất không còn bóng dáng. Nàng chậm một chút, Đường Phong đứng cạnh cửa sổ vội hô to một tiếng, nhưng không hề có bất cứ lời đáp lại. Mấy hắc y nhân canh giữ kho vũ khí liếc mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy vô cùng không hiểu, ngẩng đầu nhìn Đường Phong đang thò mặt ra khỏi cửa sổ, trên mặt hiện lên một tia mỉm cười vô cùng tối nghĩa. Cảm thụ được ánh mắt này, Đường Phong không khỏi trợn trắng mắt ra. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, mình và Phi Tiểu Nhã ở trong kho binh khí suốt 2 canh giờ. Cô nam quả nữ, chung quanh ngoại trừ vũ khí thì không có bất cứ thứ gì khác. Muốn nói hai người ở chỗ này kiểm tra vũ khí suốt 2 canh giờ thì dù là kẻ ngu ngốc cũng không thể nào tin tưởng được. Khiến cho mọi người hiểu lầm cũng là chuyện hết sức bình thường. Từ trong phố vũ khí bước ra, Đặng Phong nỗ lực chấn định bước tiến. Tuy rằng bị người khác hiểu lầm, thế nhưng chỉ cần mình không thẹn với lương tâm là được. Không ngờ mấy hắc y nhân trong cửa này lại dựng thẳng ngón tay cái đối với mình, trên mặt tràn đầy biểu tình khâm phục, khiến Đường Phong phiền muộn tới cực điểm. Hắn hoàn toàn có thể xác định mấy hắc y nhân này nhất định rất buồn chán, dù sao cả ngày thủ vệ ở chỗ này không thể rời khỏi, khẳng định là rất khô khan. Lúc này nếu như có chuyện tình bát quái nhất thì coi như là một khúc dạo dạo giải trí cho bọn họ. Về phần Phi Tiểu Nhã vội vội vàng vàng chạy về như vậy thì nhất định là sợ Diệp Cô trách cứ. Trước khi tới nơi này, Diệp Cô đã từng căn dặn nàng một tiếng phải nhanh chóng trở lại. Diệp Cô còn có chuyện muốn nói với Phi Tiểu Nhã. Hiện tại nháy mắt trôi qua 2 canh giờ, có trời mới biết Diệp Cô sẽ răn dạy nàng như thế nào. Trở về nơi ở của Phi Tiểu Nhã, Đường Phong tìm nửa ngày cũng không nhìn thấy thân ảnh Phi Tiểu Nhã và Cô. Hỏi mấy tỷ nữ thì biết được hai người đã vào trong một gian phòng. Rơi vào đường cùng, Đường Phong chỉ có thể cầm đoạn kiếm màu đen vào tay của mình, tìm một chỗ để luyện kiếm chiêu. Dù sao cũng là vũ khí vừa thu được, so với toái tinh thì có chút không giống. Mình chung quy phải có một đoạn thời gian thích ứng, bằng không một khi phát sinh chiến đấu rất có thể sẽ ảnh hưởng tới sự phát huy lực lượng. Diệp Dĩ Khô ở giữa phòng ngủ, Tuyết Nữ và Phi Tiểu Nhã đều ở trong đó. Gian phòng ngủ này ban đầu là phòng khách mà thôi. Do là lúc Diệp Dĩ Khô tới nơi đây, Phi Tiểu Nhã tự nhiên phải thu xếp lại, bố trí trong phòng cũng tương đối đơn giản. Thế nhưng, Tuyết Nữ tự nhiên sẽ không quan tâm tới những chuyện này. Lúc này bảo chủ đại nhân đang nửa quỳ trên mặt đất, giống như một chú mèo mướp biết vâng lời, ôn nhu nhược nhược, hai tay bắt chéo trước bụng, nửa người trên duỗi thẳng, thường thường lén lút liếc nhìn Tuyết Nữ một chút, trong lòng thấp thỏm không ngớt, phỏng đoán vị Diệp tiền bối này sẽ giày vò mình như thế nào. Tuyết Nữ ngồi trên giường, cúi đầu nhìn Phi Tiểu Nhã, từ lúc đến đã biến thành bộ dáng này, nhịn không được nở nụ cười. Xem ra, một trưởng bối như mình trong mấy ngày nay xác thực đã để lại cho nàng không ít bóng ma. "Ta sai rồi," Phi Tiểu Nha ủy khuất nói. "Ngươi sai ở chỗ nào?" Diệp Dĩ Khô dở khóc dở cười. Ta không nhanh chóng trở về." Trong lòng Phi Tiểu Nha sợ hãi, mấy ngày nay thái độ của Tuyết Nữ đối với nàng vẫn lạnh lẽo như băng, bất cứ chỗ nào cũng có thể tìm xương. Thế nhưng hiện tại, nàng lại nở nụ cười với mình, hơn nữa ngữ khí coi như tương đối ôn nhu. Việc này cũng quá khác thường đi. Chuyện có khác thường tất có nguyên nhân. Không biết vị tiền bối này lại muốn giày vò mình như thế nào nữa. So với việc bị giày vò, lo lắng chờ đợi như hiện tại mới khiến người ta khó chịu. Nguyên lai là như vậy, tuyết nữ bừng tỉnh đại ngộ. Như vậy, hai canh giờ này, ngươi và Phong Nhi đã làm cái gì rồi? Vi Tiểu Nhã nhanh chóng cúi đầu nói. Cái gì cũng không làm, ta chỉ là mệt quá nên sau đó ngủ say. Đứng lên đi. Nghe được câu nói này, trong lòng của tuyết nữ không khỏi mềm nhũn. Tuy rằng nàng tự biết cách làm của nàng đối với Phi Tiểu Nhã đều là có nguyên nhân. Nhưng giờ nhìn Phi Tiểu Nhã biến thành như vậy, trong lòng cũng vô cùng hổ thẹn. Một cao thủ thiên giai thượng phẩm, nếu không phải là mệt không chịu nổi, sao có thể ngủ trong thời gian dài như vậy? Nghe xong tuyết nữ nói, Phi Tiểu Nhã lại càng không dám đi. Đứng lên, tuyết nữ lạnh giọng nói. Dạ, thân thể của bảo chủ đại nhân run rẩy, nhanh chóng đứng lên, hạ thấp đầu, cung kính đứng một bên. Giữa lúc trong phòng, Phi Tiểu Nhã phán đoán bất định, thì lại đột nhiên cảm giác được cánh tay mình bị tuyết nữ cầm. Bảo chủ đại nhân nhịn không được run lên, sợ hãi nhìn tuyết nữ. Không cần phải sợ, tuyết nữ mỉm cười, rồi đưa tay của Phi Tiểu Nhã vuốt vuốt mái tóc có chút rối bời, sau đó kéo nàng ngồi xuống giường. Phi Tiểu Nhã chỉ dám đặt mông ở trên giường, nghiêng thân thể ngồi xuống. Ta có một việc rất quan trọng cần ngươi làm, tuyết nữ mở miệng. Tiền bối cứ việc phân phó, Tiểu Nhã nhất định sẽ cố gắng hết sức. Bảo chủ đại nhân yếu đuối đáp. Ngươi không khỏi xem là chuyện gì mà đã đáp ứng rồi sao? Tuyết nữ oán trách chừng mắt nhìn nàng. Vạn nhất ta muốn ngươi đi làm một số chuyện mà ngươi không muốn làm thì sao? Có lẽ bảo ngươi đi giết người mà ngươi không muốn giết, vậy thì phải làm sao? Tuy rằng mấy ngày nay tiền bối luôn làm khó dễ Tiểu Nhã, nhưng Tiểu Nhã biết tiền bối không phải người cố tình gây sự, lại càng sẽ không ép buộc. Phi Tiểu Nhã đẩy mạnh lá gan mà nói. Nói xong lại còn len lén liếc mắt nhìn tuyết nữ, phát hiện nàng không hề tức giận, lúc này mới yên ổn. Người nghĩ rằng ta còn đang tức giận vì người mắng ta hay sao? Tuyết nữ khẽ cười một tiếng. Tiểu Nhã biết sai rồi. Ai? Tuyết nữ chậm rãi lắc đầu. Người không biết không có tội, ta đã sớm quên chuyện kia rồi. Bất quá hiện tại ta muốn ngươi làm chuyện này, tuy rằng không phải rất nguy hiểm, nhưng cũng tương đối khó khăn. Người xác định là sẽ giúp ta sao? Phi Tiểu Nhã gật đầu. Nàng phát hiện Diệp tiền bối này hôm nay so với trước kia có khác biệt rất lớn. Nhãn thần của mình, cô nàng nhìn mình ôn hòa hơn rất nhiều, cũng giống như trưởng bối nhìn vãn bối vậy. Được rồi, không đùa với ngươi nữa. Tuyết nữ khẽ cười một tiếng, sắc mặt nghiêm túc lại. Chuyện ta muốn ngươi làm đối với ngươi rất có lợi, đó chính là không từ thủ đoạn, không để ý tới hậu quả, nhanh chóng bắt lấy trái tim của Phong Nhi. Dạ, bảo chủ đại nhân theo thói quen lên tiếng. Chờ khi nàng phản ứng lại thì mới bật người ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn tuyết nữ. Tiền bối, người nói những lời này là có ý tứ gì? Người thích Phong Nhi không? Ngữ khí của tuyết nữ chắc chắn nói. Mấy ngày nay ta đã tìm hiểu không ít chuyện về Tiểu Nhã ngươi. Ta biết ngươi vì cứu Phong Nhi đã xông vào trong địa phương thập tử vô sinh. Phong Nhi có thể có một nữ hài bất kể mọi thứ đều muốn suy nghĩ về nó như vậy. Ta thực sự rất vui mừng. Ta thay Phong Nhi cảm tạ ngươi. Tiền bối quá khen. Trên mặt Phi Tiểu Nhã một mảnh hỏa hồng tiêu đốt. Tuyết nữ cười nói. Ngươi có thể làm được việc này đối với Phong Nhi thì cũng đủ chứng minh ngươi rất có cảm tình với nó. Ngươi sống một đời có thể có một nữ nhân cam tâm tình nguyện, nỗ lực vì mình. Phong Nhi thực sự quá hạnh phúc. Thế nhưng chỉ có cảm tình không là không được. Mấy ngày nay ta liên tục làm khó dễ ngươi, lúc nào cũng tìm phiền toái đối với ngươi, chính là muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc có thích hợp làm con dâu của Đường gia ta hay không. Trái tim bảo chủ đại nhân đập thình thịch, nhảy lên liên hồi, đôi con mắt đẹp cũng tràn ngập nước, mê ly quyến rũ. Nghe xong những lời này, nàng cuối cùng cũng hiểu ra vì sao Diệp tiền bối lại luôn luôn tìm xương trong trứng gà đối với mình. Nguyên lai đang khảo sát mình, đang khảo nghiệm tính cách và phẩm tính của mình. Nhớ tới những điều này, Phi Tiểu Nhã không khỏi cảm thấy may mắn. May mà mình không đùa giỡn cái gì tính tình tiểu thư, không chống đối lại tuyết nữ. Bằng không hiện tại, mình sao có thể lưu lại ấn tượng tốt đối với tuyết nữ như vậy? Quả nhiên, tuyết nữ mở miệng nói. Sự thực chứng minh, ngươi là một cô nương tốt. Vô luận là cảm tình đối với Phong Nhi hay tính tình phẩm đức, cá nhân đều có tư cách trở thành con dâu của Đường gia. Vì vậy ta hiện tại cần ngươi phải nhanh chóng bắt giữ trái tim của Phong Nhi. Mặc kệ là dùng thủ đoạn gì, ta đều ủng hộ phía sau. Phi Tiểu Nhã nhăn nhó không ngớt, trên mặt như đốt lửa. Tiền bối, cái này... Lẽ nào ngươi không muốn ở cùng một chỗ với Phong Nhi sao? Tuyết nữ truy vấn hỏi. Muốn, Phi Tiểu Nhã khẳng định. Vậy là được rồi, đi câu dẫn nó, để nó mê luyến ngươi, để nó lúc nào cũng phải nhớ tới ngươi. Muốn để cho thân ảnh của ngươi chiếm đầy trái tim nó, để nó một ngày không thấy ngươi, lập tức phải tiềm niệm, tưởng niệm như nước thủy triều. Lời nói vô cùng rõ ràng của tuyết nữ càng khiến Phi Tiểu Nhã không lấy được tự nhiên. Hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, vị tiền bối suốt mấy ngày qua liên tục làm khó dễ mình, lại ở phía sau dành cho nàng một nhiệm vụ, khiến nàng phải e lệ vạn phần như vậy. Đường Phong hắn còn nhỏ đấy. Bảo chủ đại nhân yếu đuối nói. Còn nhỏ sao? Phong Nhi đã không còn nhỏ nữa, hắn hiện tại đã là một nam nhân. Tuyệt nữ nhẹ nhàng vỗ bàn tay Phi Tiểu Nhã. Yên tâm, không cần cố kỵ hậu quả. Chuyện gì ta sẽ phụ trách cho ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, ta luôn luôn đứng sau ủng hộ ngươi. Bảo chủ đại nhân quẫn bách. Nàng không biết có phải mình đã hiểu sai rồi không? Thế nào chung quy cảm giác vì tiền bối này đang muốn mình đi sắc dụ Đường Phong? Thân là một tiền bối, không nên nói những lời này mới đúng. Thế nhưng, tiền bối, Phi Tiểu Nhã chấn định tâm tình, suy nghĩ một chút rồi mở miệng. Ta thích Đường Phong, cũng muốn ở cùng hắn một chỗ. Từ trước tới nay, ta vẫn luôn luôn lấy mục tiêu này mà cố gắng. Thế nhưng vì sao tiền bối người lại cấp thiết muốn ta làm chuyện này như vậy? Thần sắc của tuyết nữ tối sầm lại, thở dài. Bởi vì ta không thể ở cạnh nó quá dài, ta còn có chuyện phải trở về Tuyết Sơn. Trước khi đi, ta hy vọng thấy người có thể thi triển mị lực của mình, trực tiếp bắt được trái tim của Phong Nhi. Phi Tiểu Nhã khổ sáp cười cười, buồn bã nói. Thế nhưng Đường Phong đã có người trong lòng. Chuyện tình giữa Đường Phong và Tiểu Lại cũng không phải bí mật gì quá lớn. Phi Tiểu Nhã đã từng nghe Đường Phong chính miệng thừa nhận, cho dù có chút không phục, thế nhưng Phi Tiểu Nhã phải thừa nhận, so với mình thì Bạch Tiểu Lại không hề thua kém dù chỉ một chút. Nếu như để mình sớm gặp được Đường Phong hơn nàng ta, Phi Tiểu Nhã có tự tin sẽ đoạt được trái tim của Đường Phong trước. Thế nhưng số phận là thứ không phải nhân lực có thể điều khiển được, Phi Tiểu Nhã cũng chỉ có thể tiếp thu sự thực chuyện này. Người không giống như loại người có thể luôn đơn giản buông tha. Tuyết nữ nhìn Phi Tiểu Nhã. Đương nhiên sẽ không buông tha, Bảo chủ đại nhân cắn nhẹ khớp hàm. Ta chỉ sợ làm quá rõ ràng sẽ khiến hắn phản cảm. Vậy là được rồi, tuyết nữ gật đầu. Coi như người giúp ta một chuyện, nữ hải kia là người Phong Nhi không thể thích, cũng bởi vì điểm này nên ta mới muốn ngươi đi cầu dẫn hắn. Dù sao thì vô luận từ phương diện nào đi nữa, người so với nữ hải kia không hề thua kém, thậm chí còn có một số phương diện càng ưu tú hơn nàng ta rất nhiều. Đường Phong và Bạch Tiểu Lại có quan hệ gì sao? Sắc mặt Phi Tiểu Nhã chuyển trắng, mở miệng hỏi. Nghi thầm chẳng lẽ là quan hệ huyết thống, chẳng lẽ hai người là tỷ đệ? À, người biết tên của nữ hài kia rồi. Tuyết nữ nhìn thần sắc trên mặt Phi Tiểu Nhã oán trách. Không nên suy nghĩ nhiều, kỳ thực bọn họ không có quan hệ gì cả, chỉ đơn giản là không thể có quan hệ mà thôi. Ngươi làm sao biết tên của nữ hài kia? Đường Phong chính miệng nói cho ta biết, Phi Tiểu Nhã cười khổ nói. Dụng ý trong hành động của Đường Phong, nàng sao không biết, chính là muốn cho mình biết khó mà lui. Phong Nhi cũng hơi quá đáng, tuyết nữ hùng hăng mắng một tiếng. Bất quá không sao hết, ngươi không cần nghĩ tới những lời này của hắn là được. Theo ta được biết thì bọn họ đã gần không một năm không gặp nhau. Thời gian dài như vậy không gặp mặt thì mọi người chung quy sẽ có sự biến đổi. Vì vậy, ngươi còn có cơ hội rất lớn, chỉ cần để cho hắn không thể chịu nổi mị lực của ngươi là thành công. Tình cảm của Đường Phong rất chuyên nhất, hơn nữa hình như cũng không phải rất thích ta, Phi Tiểu Nhã buồn bã nói. Ai nói chứ? Tuyết nữ khẽ cười một tiếng. Mấy ngày nay, Phong Nhi ở trước mặt ta, ta đã ngầm thấy theo dõi, thấy hắn ngầm thay ngươi nói không ít lời tốt. Nếu không quan tâm ngươi, sao có thể nói ra những lời như vậy? Nếu như không phải ta trưởng bối của nó, sợ rằng nó đã chỉ thẳng vào mặt mũi ta mà thoá mạ. Thực sao? Phi Tiểu Nhã nhất thời tươi cười rực rỡ. Ta lừa ngươi làm cái gì? Tuyết nữ thân thiết kéo tay Phi Tiểu Nhã, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Tuy rằng nói ta hiện tại muốn ngươi làm chuyện này có nguyên nhân rất lớn là không thể để Bạch Tiểu Lại có quan hệ với Phong Nhi. Thế nhưng chính ngươi cũng phải chú ý, ngươi xác thực có tư cách trở thành con dâu của Đường gia. Nếu không phải như vậy thì ta sao có thể nhờ cậy ngươi làm chuyện này? Một cửa của ta ngươi đã vượt qua, còn lại phải dựa vào nỗ lực của chính ngươi. Có thể đả động được Phong Nhi, đối với ngươi hay lẫn ta đều là chuyện tốt. Vâng, Phi Tiểu Nhã liên tục gật đầu. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Suy nghĩ một chút, Phi Tiểu Nhã lại mở miệng nói. Bất quá chuyện này phải chờ sau khi hoàn toàn giải quyết Tạ Tuyết Thần mới được. Hắn sống một ngày thì ta không an tâm một ngày. Đến lúc đó nếu ta còn sống, ta nhất định sẽ vì tiền bối mà làm tốt chuyện này. Có ta ở đây, Tạ Tuyết Thần tới chính là muốn chết. Tuyết Nữ khẽ cười một tiếng. Tiền bối, người dự định xuất thủ sao? Phi Tiểu Nhã kinh hỉ hỏi thăm. Tuyết Nữ nhẹ nhàng nhéo cái mũi xinh của Phi Tiểu Nhã. Người đã là nàng sâu tương lai của Đường gia, ta tự nhiên không thể ngồi không mặc kệ. Cảm tạ tiền bối. Trong lòng Phi Tiểu Nhã phi thường ngọt ngào. Không nghĩ tới sau khi mình bị dằn vặt khổ sở mấy ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh trăng sáng. Nhất thời có một loại cảm giác phá tan mây mù, lại thấy bầu trời rộng lớn. Còn gọi tiền bối, Tuyết Nữ oán trách nhìn nàng. Diệp cô cô, sắc mặt Phi Tiểu Nhã khẽ đỏ ửng, cắn chặt hàm răng mà hô. Loại cảm giác được thừa nhận này thực sự quá đẹp. Tuy rằng tạm thời chưa bắt được trái tim Đường Phong, thế nhưng có một vị tiền bối đứng sau mình hỗ trợ như vậy, Phi Tiểu Nhã còn có chuyện gì phải sợ hãi, phải lo lắng nữa. Tuyết Nữ khẽ cười, trong lòng cũng thở dài một tiếng. Xưng hô Diệp cô cô này tới khi nào mới thay đổi được đây? Hai nữ tử, một lớn một nhỏ ngồi trên giường, chút chít thầm thì nói chuyện với nhau. Làm người từng trải, Tuyết Nữ tự nhiên không hề thiếu kinh nghiệm muốn truyền thụ cho Phi Tiểu Nhã. Nói rằng muốn thu được trung tình của một nam nhân thì phải làm như thế nào? Rất trở nhuyện, kỳ hồ bát quái. Đủ các loại thủ đoạn nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày cần phải chú ý, khiến Phi Tiểu Nhã đã ngửi được mùi ngon. Thường thường mặt mũi đỏ bừng. Tuy rằng nàng bình thường rất hay câu dẫn Đường Phong, nhưng khi đó chỉ có hai người một chỗ, hơn nữa là động tác theo tâm tính của mình. Thế nhưng hiện tại lại được một người có kinh nghiệm truyền thụ, đương nhiên là rất khác. Huống chi người này lại còn là trưởng bối của đối phương. Mặc kệ chết người đi, trái tim của bảo chủ đại nhân giống như một con thỏ con nhảy nhót liên tục. Một đêm này hai người dĩ nhiên tâm tình tới tận giữa đêm vẫn có chút ý chưa hết. Cuối cùng thậm chí ngủ chung giường, nằm trong chăn còn tiếp tục nghiên cứu. Vị đào trên người Tuyết Nữ vô cùng ấm áp. Một đêm này bảo chủ đại nhân ngủ rất say sưa. Hừng đông ngày thứ hai, Đường Phong từ trong phòng bước ra, lại thấy hai đại sát thần ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngây ngốc nhìn phía trước giống như pho tượng. Hai vị dậy sớm như vậy sao? Đường Phong khẽ tiến lên bắt chuyện. Xuyệt. Thang Phi Tiếu quay đầu đánh một thủ thế câm lặng đối với Đường Phong. Làm sao vậy? Đây là... Đường Phong nghi hoặc không ngớt, nhìn theo ánh mắt của hai người chỉ, trong sát na liền người ngây ra như phỗng. Chỉ thấy trong sân nhỏ ở phía trước, hai người Tuyết Nữ và Phi Tiểu Nhã đang cầm trường kiếm trong tay, vô cùng thong thả diễn luyện kiếm chiêu. Bất quá tỉ mỉ quan sát thì chỉ có Tuyết Nữ đang thi triển kiếm chiêu, mà Phi Tiểu Nhã thì bắt chước học hỏi để diễn luyện. Tốt xấu cũng là một cao thủ thiên giai thượng phẩm, nhãn lực của Phi Tiểu Nhã tự nhiên không phải người thường có thể so sánh được. Tuy rằng chưa hề có bất cứ hệ thống nào về kiếm chiêu, cũng không có thói quen dùng trường kiếm, thế nhưng động tác của Tuyết Nữ nàng vẫn có thể mô phỏng sống y như đúc, vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Chỉ là động tác còn có một chút trúc chắc, không mượt mà lưu loát như Tuyết Nữ mà thôi. Vô luận là Tuyết Nữ hay Phi Tiểu Nhã đều là đại mỹ nhân khó gặp. Sáng sớm lại thấy hai đại mỹ nữ đứng bên cạnh nhau múa kiếm, phảng phất sống như nhẹ nhàng nhảy múa, tự nhiên là phong cảnh đẹp không gì tả xiết. Bất quá, nếu như chỉ là điểm này, tự nhiên còn chưa đủ khiến cho hai đại sát thần phải sợ hãi. Để hai người vô cùng kinh ngạc, lại không hiểu ra sao chính là, thời điểm Tuyết Nữ thi triển kiếm chiêu, trên mặt luôn nở ra nụ cười hiền hòa, khiêm tốn, nhẹ giọng giảng giải cho Phi Tiểu Nhã ở bên cạnh. Bảo chủ đại nhân cũng thay đổi biểu tình khúm núm trước mặt Tuyết Nữ trước kia, lúc này cũng là tươi cười đầy mặt, phảng phất giống như đang chìm đắm trong vui sướng vô hạn. Đây là tình huống gì? Đường Phong nhíu mày hỏi. Thế nào mà mới chỉ có một đêm không thấy, quan hệ giữa Phi Tiểu Nhã và Diệp Cô đã hòa hợp tới tình độ như vậy? Ngày hôm qua, nàng không phải hoảng mạng, rối loạn từ trong kho binh khí trở về, rất sợ cô quả trách hay sao? Hiện tại cảnh tượng mình đang thấy là cái gì? Không rõ lắm, hai đại sát thần lắc đầu không ngớt. Các nàng làm vậy đã bao lâu? Không sai biệt lắm là nửa canh giờ, chân của ta đã có chút tê mỏi, Đoạn Tất Xích mở miệng nói. Hai vị, đây xác thực không phải là cảnh trong mơ sao? Đường Phong tiếp tục hỏi. Hắn trung quy có chút cảm giác không quá chân thực. Đương nhiên, Phi Tiểu, Thang Vi Tiếu gật đầu. Làm gì có cảnh trong mơ lại rõ ràng như vậy? Lòng của nữ nhân đúng là sâu tựa biển a. Ba người không hẹn mà cùng hạ ra phán đoán. Đường Phong, người dậy rồi. Cuối cùng Phi Tiểu Nhã cũng có chút chuyển sự chú ý tới tình huống bên này, mặt mày rạng rỡ chạy tới. Đường Phong nhìn nàng rồi lại chuyển sang nhìn Diệp Cô tươi cười đầy mặt, khắp đầu đây là mồ hôi, thực sự không rõ rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Các ngươi làm sao vậy? Đường Phong nghi hoặc tầng tầng. Chúng ta, ngươi nói ta và Diệp Cô sao? Phi Tiểu Nhã hỏi. Diệp Cô? Đường Phong thiếu chút nữa là cắn vào đầu lưỡi. Xem ra hai nữ nhân này không chỉ hòa hợp thân thiết như biểu hiện vừa rồi, dĩ nhiên ngay cả cách xưng hô cũng đã sửa lại. Nếu không phải quan hệ đến một trình độ nhất định, cô làm sao có thể để Phi Tiểu Nhã xưng hô nàng như vậy? Hai đại sát thần bên cạnh cũng là há hốc cả mồm. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đường Phong khẩn trương hỏi thăm. Tính cách của một người không có khả năng sẽ thay đổi trong một đêm như vậy. Thế nhưng từ bề ngoài thoạt nhìn, Phi Tiểu Nhã không hề bị chúng mê đầu óc hay có vết tích thụ thương. Hắn thực sự sợ hãi Diệp Cô sẽ sử dụng thủ đoạn không bình thường đối với Phi Tiểu Nhã. Lấy thực lực của Tuyết Nữ thì không phải là không có khả năng này. Tuyết Nữ cũng cầm kiếm bước tới, nghe được câu hỏi của Đường Phong, oán trách nhìn hắn một cái. Bí mật nhỏ của nữ nhân, ba đại nam nhân các ngươi còn muốn biết sao? Một câu nói để hai đại sát thần ngượng ngùng xấu hổ, hiếu kỳ không ngớt, bát quái vô biên. Hai người Tuyết Nữ và Phi Tiểu Nhã nhìn nhau cười, và chủ đại nhân cầu mũi đối với Đường Phong, ngành ngành ngang ngang từ bên người hắn bước qua, mở miệng nói. Mấy người chờ chốc lát, ta đi lấy ít nước. Ngữ khí nhẹ nhàng không nói nên lời, hoàn toàn không hề có cảm giác sợ hãi ngày xưa. Phi Tiểu Nhã hiện tại cũng giống như một con chim sơn ca phá tan cái lồng sắt. Không bao lâu sau, bà chủ đại nhân và mấy thị nữ đã lấy nước rửa mặt tới. Mỗi người đều có một chậu và khăn mặt sạch sẽ để phía trước. Đường Phong và hai đại sát thần liếc mắt nhìn nhau, trầm mặc bước tới phía trước chậu rửa mặt, tỉ mỉ lau rửa, dựng thẳng lỗ tai để nghe ngóng động tĩnh bên cạnh. Bên kia, bà chủ đại nhân đang hầu hạ Tuyết Nữ rửa mặt. So với trước kia, tạo thành cảm giác đã hoàn toàn khác nhau. Lúc này là Phi Tiểu Nhã hoàn toàn tự nguyện, tâm tình thả lỏng tới cực điểm, cùng với Tuyết Nữ vừa nói vừa cười vui vẻ. Ta xác định rồi, Đường Phong trầm giọng nói. Cái gì? Thang Phi Tiếu cẩn thận hỏi. Mấy ngày hôm trước là do chúng ta nằm mơ, hoặc là hiện tại chúng ta đang nằm mơ. Bằng không, không có khả năng phát sinh loại chuyện khiến người ta nghe mà phải kinh sợ như vậy. Mấy người đang hưởng thụ bầu không khí buổi sáng, tuy rằng quỷ dị nhưng lại hòa hợp không gì so sánh được này, thì một bóng người bước tới lại đánh vỡ ý cảnh hiện tại. Mang chấp sự so với bình thường hoàn toàn giống nhau, nhẹ nhàng không một chút tiếng động xông vào sân nhỏ. Khác nhau chính là hắn hoàn toàn không thông qua bất cứ thị nữ nào thông báo. Nhìn thấy sắc mặt của mang chấp sự rất nghiêm trọng, tất cả mọi người đều cảm nhận được bầu không khí có sự thay đổi. Làm sao? Thang Phi Tiếu trầm giọng nói. Tạ Tuyết Thần tới rồi, mang chấp sự đáp. Trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một cỗ kích động và phẫn nộ và áp lực. Đợi lâu như vậy, chuẩn bị lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng chờ được đầu sỏ sát hại lão cung chủ tới. Mang chấp sự lúc này đúng là có chút không thể khống chế được sự kích động và cảm tình của mình. Nhanh như vậy sao? Sắc mặt của mấy người trong phòng đều biến đổi. Khoảng cách giữa Đại Tuyết Cung nơi này hoàn toàn không gần. Muốn từ bên kia chạy tới chỉ ít phải có thời gian vài ngày mới được. Tính thêm thời gian Tạ Tuyết Thần chuẩn bị và bố trí mưu kế. Nói cách khác, đại khái cần chừng 10 ngày, thậm chí sớm hơn vài ngày hắn đã thu được tin tức Phi Tiểu Nhã thất tung. Chỉ là không biết hắn nhận được tin tức từ người nào chuyển tới. Mặc dù mọi người đều biết trong Ô Long Bảo này tuyệt đối sẽ có sơ sở ngầm do Tạ Tuyết Thần bố trí, nhưng lại không có biện pháp bắt được kẻ này. Dù sao loại chuyện này vô cùng khó phòng bị, đồng thời có bắt được một cơ sở ngầm thì cũng không thể đảm bảo nó có tồn tại cái thứ hai, cái thứ ba và thậm chí nhiều hơn hay không. Tới vừa đúng lúc, con mắt của thằng Phi Tiếu híp lại, trong nháy mắt bốc lên sát khí đằng đằng. Mọi người đều đã tụ tập ở chỗ này, có thể nói là chờ vì Tạ Tuyết Thần. Hiện tại nếu như hắn đã tới, vậy thì ra ngoài tính sổ một lượt. Hắn dẫn theo bao người? Đoạ Thất Xích truy hỏi. Tạ Tuyết Thần tốt xấu cũng là cung chủ của Đại Tuyết Cung, không có khả năng một mình phạm hiểm. Càng là người độc ác đê tiện thì hành động lại càng cẩn thận hơn bình thường. Vì vậy không có khả năng Tạ Tuyết Thần một mình một người tới Ô Long Bảo. Năm người, Mang Chấp Sự ngưng giọng. Bốn người trong đó đều là người quen cũ, bốn người trong số sáu sát thủ có số hiệu đầu của Đại Tuyết Cung. Còn có một người. Mang Chấp Sự nói tới đây, đôi lông mày nhíu chặt lại. Người này hoàn toàn xa lạ, biểu hiện bên ngoài thoạt nhìn vô cùng bình thường. Thế nhưng, hắn lại là người có thực lực cao thâm nhất trong đám người đó. Nếu như ta suy tính không sai, người kia hẳn là giống như Tuyết Nữ các hạ. Linh Giai sao? Thằng Vị Tiếu kinh hãi. Ta không dám tới gần, chỉ là từ xa nhìn thoáng qua, cũng chỉ quan sát được một chút thì đã bại lộ hành tung. Vì vậy không thể khẳng định được hắn là Linh Giai hay không. Nếu như đụng phải hắn thì nhất định phải cẩn thận. Mang Chấp Sự căn dặn. Hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Đoạn Thất Xích nhìn Mang Chấp Sự hỏi. Trực tiếp giết ra ngoài, liều mạng người sống ta chết với bọn họ, hay là yên lặng chờ xem biến đổi? Mang Chấp Sự khẽ cười một tiếng. Trực tiếp giết ra ngoài là hành vi của mãng phu. Chờ buổi tối đi, suốt mấy ngày bôn ba bọn họ nhất định cần phải nghỉ ngơi. Đây chính là đánh lén đê tiện. Thang Phi Tiếu âm hiểm cười một tiếng. Cẩn thận hành sự chung quy không sai. Hùng chi, đối với loại người như Tạ Tuyết Thần, chẳng lẽ ngươi còn muốn giảng đạo nghĩa giang hồ với hắn? Mang Chấp Sự liếc mắt nhìn Thang Phi Tiếu. Đương nhiên là không. Thang Phi Tiếu nắm chặt bàn tay, nỗ lực áp chế tâm tình kích động của mình và cương khí sôi trào trong cơ thể. Đối phương đều là cao thủ trong lớp cao thủ. Tùy tiện truyền ra một điểm ba động cương khí cũng có thể đả thảo kinh giả. Vậy thì được, Mang Chấp Sự hơi gật đầu. Trước tiên, mời các vị nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy bất biến ứng vạn biến. Đối với đại chiến sắp tới, thân là chấp sự Ô Long Bảo, ta hiện tại hẳn là nên tiếp đãi bọn họ một chút, nếu không sẽ bị người ngoài trách cứ Ô Long Bảo chúng ta không có lễ nghĩa. Vừa nói, Mang Chấp Sự vừa xoay người bước về phía tiểu viện. Thang Phi Tiếu nhìn chằm chằm bóng lưng Mang Chấp Sự, nhẹ giọng căn dặn. Người cẩn thận một chút, nếu như có gì không thích hợp thì thoát thân thật nhanh. Cước bộ Mang Chấp Sự chứng lại, gật đầu rồi lập tức đẩy nhanh bước tiến. Chờ khi Mang Chấp Sự hoàn toàn biến mất, Đoàn Thất Xích chậm rãi đi tới bên cạnh Thang Phi Tiếu, nhẹ giọng than thở. Hắn qua đó như vậy hẳn là không có việc gì chứ? Thang Phi Tiếu thở dài. Chắc vậy, hắn tốt xấu gì cũng đã luyện thành một thân rắn, nếu như không bị đánh trúng vị trí yếu hại thì dù thế nào cũng không chết được đâu. Mấy người trong phòng liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều trầm mặc. Đường Vong thấy vô luận là hai đại sát thần hay Phi Tiểu Nhã, sắc mặt đều có chút không được tự nhiên. Thực lực tới cảnh giới như bọn họ, nhất là hai đại sát thần, thì trên thế gian còn rất ít chuyện có thể ảnh hưởng tới tâm tình của bọn họ. Thế nhưng, Tạ Tuyết Thần đến giống như một hòn đá lớn ném xuống mặt nước bình lặng mùa thu, tạo thành tầng tầng rung động mãnh liệt. Trong tâm tình của bọn họ, khẩn cấp muốn giết chết Tạ Tuyết Thần, Đường Phong có thể cảm nhận được rất rõ. Không nên suy nghĩ quá nhiều, Đường Phong vỗ vào đầu vai Phi Tiểu Nhã. Thân thể bảo chủ đại nhân run lên, xoay người nhìn Đường Phong một chút, đôi con mắt đẹp đã trở nên mông lung. Có Diệp cô ở đây, Đường Phong tiếp tục an ủi. Phi Tiểu Nhã gật đầu, nhào vào lòng Tuyết Nữ ngồi một bên, rụi rụi đầu. Tuyết Nữ bất đắc dĩ thở sai một tiếng, chậm rãi vuốt ve đầu Phi Tiểu Nhã. Qua một lúc lâu mới để cho tâm tình nàng chậm rãi bình ổn lại. Chỗ cửa Ô Long Bảo, Sở Văn Hiên đã tiếp nhóm người, sáu người, Tạ Tuyết Thần tiến vào Ô Long Bảo. Tuy rằng quái nhân một mắt này chỉ có cảnh giới địa giai thượng phẩm, thế nhưng thời gian ở trong Ô Long Bảo không hề ngắn. Luận về độ trung thành, tuyệt đối không thua kém bất cứ người nào. Vì vậy, từ vài ngày trước, hắn đã biết được là bảo chủ đại nhân đã an toàn trở lại Ô Long Bảo, đồng thời còn gặp mặt Phi Tiểu Nhã một lần. Tại thời điểm xác định Phi Tiểu Nhã đã trở về, Sở Vân Hiên thiếu chút nữa đã chảy xuôi hai dòng nước mắt. Có thể nói, Sở Vân Hiên và Phi Tiểu Nhã có chung một mối thù hận, hận không thể sớm giết chết Tạ Tuyết Thần. Tuy rằng lúc này phải nghênh tiếp nhóm địch nhân vào bảo, nhưng trong lòng Sở Vân Hiên vẫn khó chịu tới cực độ. Thấy địch nhân lắc lư ngay trước mặt mình mà không thể động thủ, đây đương nhiên là một chuyện vô cùng phiền muộn. Tạ trưởng lão đại giá quang lâm, bảo chủ bởi vì có việc ra ngoài, không có trong bảo, không thể tự mình nghênh tiếp, mong Tạ trưởng lão bao dung. Sở Vân Hiên một mặt dẫn đường, một mặt tỏ vẻ cung kính nói. Những lời này vừa ra, thì có bốn đạo sát khí, giống như ngưng thành thực chất tập trung vào người Sở Vân Hiên. Sở Vân Hiên không hề xưng hô Tạ Tuyết Thần là cung chủ, mà là dựa theo chức vụ của Tạ Tuyết Thần trong Đại Tuyết Cung thật lâu trước đây mà xưng hô. Đây không cần bàn cãi, chính là không thừa nhận địa vị của Tạ Tuyết Thần, là tát mặt trần trụi, sao có thể khiến người bên phía Tạ Tuyết Thần không tức giận. Làm càn, một sát thủ Đại Tuyết Cung trong đó lạnh lùng nhìn Sở Vân Hiên. Nếu như người muốn chết, ta không ngại tiến ngươi một đoạn. Không sao, Tạ Tuyết Thần mỉm cười. Hắn đã sớm biết trong Ô Long Bảo có rất nhiều người không phục hắn. Nhiều thêm một người Sở Vân Hiên cũng không nhiều, mà thiếu một người Sở Vân Hiên cũng không ít đi. Hơn nữa, Sở Vân Hiên chỉ là một vai không có nhập lưu mà thôi. Nếu như để tâm tính vào địa phương này thì chẳng phải đã hạ thấp thân phận của mình sao? Tạ trưởng lão khoan hồng độ lượng, Sở Mỗ bội phục. Tuy rằng trên mặt Sở Vân Hiên cười rất bình tĩnh, thế nhưng trong lòng lại rất coi thường. Nếu như vừa rồi người kia động thủ với hắn mà nói, hắn không có khả năng tránh khỏi. Thực lực chênh lệch quá cao, không phải lấy kinh nghiệm là có thể bù đắp được. Bất quá đúng như lời mang chấp sự đã từng nói với hắn. Loại người như Tạ Tuyết Thần này rất coi trọng mặt mũi, tự đại, càn rỡ, cũng lại có chút bảo thủ. Sẽ không vì một tiểu nhân vật mà việc nhỏ như vậy lại tính toán với mình. Ta nghe nói Tiểu Nhã suốt mấy tháng không trở về bảo, có phải đã xảy ra ngoài ý muốn gì đó bên ngoài? Tạ Tuyết Thần nhàn nhạt hỏi thăm, trên khuôn mặt tang thương hiện lên nụ cười mê người. Sở Vân Hiên không quay đầu lại, cười nói. Tạ trưởng lão thu được tin tức này từ đâu? Xác thực bảo chủ đại nhân mấy tháng chưa trở lại Ô Long Bảo. Thế nhưng là do bảo chủ đại nhân ra ngoài làm việc. Nghĩ nếu bảo chủ đại nhân nghe được tin tức Tạ trưởng lão tới Ô Long Bảo làm khách, thì hẳn là sẽ lập tức trở về. Gần 3 năm không thấy mặt, bảo chủ đại nhân tưởng niệm rất sâu đối với Tạ trưởng lão. Nàng sợ muốn ta chết sớm, trong lòng Tạ Tuyết Thần sáng tỏ. Tuy rằng cũng biết vì Tiểu Nhã đã về tới Ô Long Bảo, nhưng tự nhiên hắn không vạch trần. Đoàn người không mặn không nhạt nói chuyện rồi tiếp tục tiến về phía trước. Tại thời điểm vượt qua bên cạnh mấy hắc y nhân, một hắc y nhân trong đó liền đưa tay ra bắn một tờ giấy về phía một vị cao thủ Đại Tuyết Cung. Vị cao thủ này bất động thành sắc, đưa tay tiếp nhận, giữ trong lòng bàn tay. Rồi chân hắn tiếp tục bước đi, đi tới không chớp mắt. Ngoại trừ mấy cao thủ đồng bạn bên cạnh thì ngay cả Tạ Tuyết Thần cũng không phát hiện ra mờ ám này, càng không nói tới Sở Vân Hiên đang dẫn đường phía trước. Ngược lại thì vị Âu Dương tiên sinh thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt, quay đầu liếc mắt nhìn hắc y nhân, khóe miệng hơi nhếch lên. Sở Vân Hiên dẫn đoàn người Tạ Tuyết Thần tới trước một tòa lâu các, đã thấy mang chấp sự sớm chờ đợi ở chỗ này. Sắc mặt mang chấp sự vẫn tái nhợt, chỉ là lặng lặng đứng một chỗ, thần sắc như thường, cách khoảng cách thật xa, ánh mắt của Tạ Tuyết Thần và mang chấp sự đã va chạm với nhau trong không khí. Mang chấp sự không chút sứt mẻ, khóe miệng của Tạ Tuyết Thần cũng nhếch lên nụ cười quỷ dị. Chờ mọi người bước tới phụ cận, mang chấp sự mới chậm rãi mở miệng. Gặp qua Tạ trưởng lão, mang mỗ chờ đợi đã lâu. Vị này chính là... Sở Vân Hiên đang định giới thiệu thân phận của mang chấp sự. Dù sao thì cũng là người khác tới Ô Long Bảo làm khách. Nếu không có một người đủ phân lượng tới tiếp đãi, thì về mặt lễ nghĩa là có chút không đúng. Vì vậy, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng lúc này mang chấp sự vẫn phải đứng ra. Lời nói của Sở Vân Hiên đã bị Tạ Tuyết Thần phất tay cắt đứt. Tạ Tuyết Thần cười tủm tỉm nhìn mang chấp sự, mở miệng. Nghe nói Ô Long Bảo có một vị mang chấp sự thần bí, cho dù ta tới Ô Long Bảo vài lần cũng chưa từng gặp qua. Nghĩ vị này hẳn là mang chấp sự kia rồi. Trên mặt của mang chấp sự không đổi sắc, thản nhiên nói. Tạ trưởng lão tuệ nhãn như đuốc, tệ nhân chính là mang chấp sự. Chấp sự, có phải chúng ta đã từng gặp mặt ở đâu đó? Tạ Tuyết Thần ngạo nghễ nhìn mang chấp sự, ngữ khí người gây sự hỏi thăm. Mạng mỗ quanh năm suốt tháng ở Ô Long Bảo chưa từng ra ngoài. Nếu như gặp qua Tạ trưởng lão, Mạng mỗ khẳng định sẽ nhớ rất kỹ. Mạng chấp sự vẫn nhàn nhạt đáp như cũ. Bất quá ta trung quy cảm giác khí thức trên người người rất quen thuộc là sao? Khiến ta không nhịn được mà nghĩ tới một người đã nên chết từ sớm. Tạ Tuyết Thần cười dài nhìn Mạng chấp sự. Khóe mắt Mạng chấp sự nhảy lên, rất bí mật mở miệng nói. Tuy rằng không biết Tạ trưởng lão đang nói người ở phương nào, thế nhưng công pháp trong thiên hạ nhiều vô số, thuộc tính lại chỉ có vài loại như vậy. Đại khái là do Mạng mỗ và người nọ chắc là tu luyện công pháp có thuộc tính tương tự, vì vậy mới để cho Tạ trưởng lão có cảm giác giống như từng quen biết. Cũng đúng, Tạ Tuyết Thần gật đầu, là ta đã suy nghĩ nhiều. Bất quá may mà chấp sự không phải là người kia, nếu không Tạ mỗ nhất định sẽ rất tức giận bởi vì hắn đã lừa dối ta. Mạng chấp sự hơi gật đầu bất động thanh sắc. Thời điểm Tạ Tuyết Thần và Mạng chấp sự nói chuyện với nhau, bốn sát thủ của Đại Tuyết Cung một mực theo dõi hắn, thần sắc trên mặt vô cùng nghi ngờ. Chỉ có Âu Dương Thiên Sinh khi nhìn Mạng chấp sự một lát, trên mặt hiện lên một tia biểu tình bừng tỉnh hiểu ra. Điều này không khỏi khiến con mắt của Mạng chấp sự híp lại. Để tránh đêm dài lắm mộng, hắn tránh đường. Trưởng lão, mời. Tạ Tuyết Thần gật đầu bước vào trong phòng. Trong phòng đã sớm được các thị nữ dọn dẹp cẩn thận. Mỗi người đứng hai bên, thấy đoàn người tiến vào đều khom người phấn an. Mỗi người một đường bôn ba tới đây, sau khi vào nhà thì liền ngồi xuống ghế. Đám thị nữ dâng lên trà thơm. Mạng chấp sự và Sở Vân Hiên thì ngồi vị trí bên dưới. Sở Vân Hiên một bên không yên lòng uống trà, một bên lại nghe Mạng chấp sự như không có chuyện gì nói với Tạ Tuyết Thần. Hai người đều không có tốt đẹp gì, Sở Vân Hiên tự nhiên không quan tâm tới. Chỉ là trước mặt rất nhiều cao thủ, Sở Vân Hiên vẫn luôn giống như là một phiến băng mỏng, rất sợ Mạng chấp sự sẽ đổ lộ ra cái gì đó thì hai người mình sẽ phải chết ở chỗ này mất.